Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 531, Nguyên Thủy Cổ Giới. Chẹp chẹp, lão đại, cái này không xương tiên kê chảo tặc ăn ngon, còn có cái kia tỏi giã tiên hào cũng không tệ. Lôi Đại Tín ăn miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Ở phía sau hắn còn có một cái tiểu cốt trồng chất, xương cốt nhất bổ thân thể, mỹ vị. So ra mà nói, ngũ sắc tước tướng ăn yêu nhã rất nhiều. Chỉ gặp một đầu thi bên ngoài xốp giòn trong mềm thái cổ thần nghiêu bị nó một thanh nuốt vào, liền xương cốt đều không mang nôn. Nhường hai vị chê cười, ta hai cái này tiểu đệ chưa thấy qua sự kiện lớn, ngày xưa chỉ có biết ăn, ta tự phạt ba hũ. Thân mã nâng lên một vò rượu lớn tử, thâm biểu áy náy, ục ục, rượu kia nước thuận đàn miệng chảy vào thân mã trong miệng, một giọt đều không có tung ra đến. Có thể nghĩ, hắn đối với cái này vò rượu điều khiển lực đến cỡ nào tinh chuẩn. Không, dùng phạt, bọn hắn đều là tính tình thật. Thiên Cổ Thành khẩn khuyên giải nói. Không, ta ngự hạ không nghiêm, nên phạt. Thân mã vừa uống xong một vò, nhấc chảo lại nắm lên một vò, ùng ục uống ừng ực. Chỉ là, trên bàn đã không có rượu, đã nói xong tự phạt ba hũ đâu. Một bên Cổ Thiên muốn nói lại thôi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn miễn cưỡng vui cười, kiên trì lại từ trong túi chữ vật móc ra mấy đàn rượu. Bốn phía đã bày đầy đủ loại bình bình lọ lọ, đều là giả bộ rượu vật chứa, cơ hồ chiếm cứ cung điện trung ương một nửa địa bàn. Cổ Thiên cùng Thiên Cổ khóc không ra nước mắt, bọn hắn hơn nửa cuộc đời để dành đến rượu ngon cơ bản đều lọt vào thân mã trong bụng. Đây chính là cái gọi là gặp gỡ chính là có duyên phận sao? Cái này vài vạn năm đến, thân mã một mực dốc lòng tu luyện, miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Lúc này đụng phải hai con dê béo, không hướng chết bên trong làm thịt. Đúng sao? Thống khoái, có thể cùng hai vị đạo hữu uống, thật là long sinh một chuyện may lớn. Ngày khác nếu có sự tình cho gọi, ta sẽ đến. Thân mã cao giọng nói nghe vậy, Cổ Thiên cùng Thiên Cổ con mắt nháy mắt liền sáng, một chút rượu ngon liền có thể đổi lấy cự đầu hứa một lời. Giá trị, các ngươi tiến vào giới hải bao nhiêu năm rồi? Thân mã hỏi, 3 vạn năm, giới hải khó khăn, còn tại tìm kiếm bên trong. Thiên Cổ đáp lại nói, 100.000 năm, đáng tiếc phí hoài tháng năm, tu vi lại không nửa phần tiến bộ. Không biết năm nào tháng nào mới có thể thành vương. Cổ Thiên thần sắc có chút cô đơn, lộ ra một tia mờ mịt. Thành vương, ta xem nhục thể của ngươi đã có thể so với tiên vương. Chính là nguyên thần còn kém chút, cùng ta tình huống ban đầu rất tương tự. Chấm ngoặc kép, sau đó, thân mã lưỡi đầy kim hoa, miệng phun đại đạo chân nghĩa, đem tự thân như thế nào thành vương quá trình êm tai nói. Cũng kèm theo bên trên chính mình cảm ngộ, đến hắn cấp độ này, nói ra tức pháp, dườm ra đạo ý đi qua hắn thuyết minh, biến thông tục dễ hiểu. Cổ Thiên, Thiên Cổ, ngũ sắc tước cùng Lôi Đại Tín cũng nghe được như si như say. Tại đạo trong hải dương, vui sướng vẫy vùng, hồi lâu sau, Cổ Thiên cùng Thiên Cổ mới từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn cường thịnh mấy phần. Rõ ràng thu hoạch không ít. Đạo huynh truyền đạo ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thiên Cổ cùng Cổ Thiên thần sắc trang nghiêm, hướng thân mã khom người cúi đầu, trịnh trọng cảm ơn. Thân mã duỗi ra long chảo, nhẹ nhàng phất một cái, đem bọn hắn nâng lên. Sau đó vừa cười vừa nói, gặp gỡ chính là có duyên phận, không cần phải khách khí. Việc này ở đạo huynh trong mắt khả năng chỉ là một cái nhấc tay, thế nhưng với ta mà nói cũng là vô giá bảo tàng. Ta nguyện lấy ra bản mệnh bảo thuật đưa tặng. Cổ Thiên mi tâm xông ra một đạo rườm giả ấn ký, sau đó hóa thành một cái cốt giàn, chính là cô tộc bảo thuật. Ta cũng nguyện ý lấy ra bản mệnh bảo thuật đưa tặng. Thiên Cổ chân thành nói. Ây, chấm ngoặc kép, thân mã sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ chủ động đưa tặng cô tộc bảo thuật cùng thiên giác nghĩ bảo thuật. Đây không phải là bọn hắn dựa vào sinh tồn truyền giống tộc nhận sao? Không tốt à, đó là các ngươi bản mệnh. Chấm ngoặc kép, so với đạo huynh truyền đạo ân, chúng ta bảo thuật lại đáng là gì? Thu cất đi, đúng vậy à, nghe quân giảng đạo, thắng tu triệu năm, cái kia, vậy được rồi. Bất quá, ta chân long bảo thuật các ngươi cũng phải nhận lấy. Ở cổ thiên cùng thiên cổ một phen khuyên giải. Phía dưới, thân mã cố mà làm nhận lấy cái này hai cọc thập hung bảo thuật. Cứ như vậy, bọn hắn trao đổi riêng phần mình bảo thuật. Tân khách đều vui mừng. Sau đó thời gian, cổ thiên cùng thiên cổ liền ở cổ thuyền bên trong ở tạm xuống tới. Thường xuyên tìm thân mã nghiên cứu thảo luận tiên vương chi đạo. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, thân mã chữa trị 9 môn đạo thương. Chuẩn bị rời đi, các ngươi không nên quá xâm nhập. Hắc ám sắp tới, giới hải hung hiểm, nhiều bảo trọng, hy vọng ngày sau còn có thể cùng đạo huynh gặp lại. Cổ thiên cùng thiên cổ nghiêm túc cáo biệt, trong mắt nhiều hơn một phần không bỏ. Bọn hắn mặc dù chỉ cùng thân mã ở chung 3 tháng, thế nhưng sớm đã bị thân mã cái kia phần rộng rãi chân thành rồng cách mị lực lây nhiễm. Thân mã hoàn toàn không có cái khác tiên vương loại kinh nghiệm này 5 tháng dài đằng đẵng sau. Lạnh lùng cảm giác, đối với bọn hắn trên con đường tu đạo không hiểu cùng nghi hoặc, càng là không cho dư lực chỉ điểm. Loại này lòng dạ, thế gian ít có, hy vọng các ngươi mau mau trưởng thành đi. Kỷ nguyên này, không có Hoang cùng Diệp, là một cái không có kỳ tích thời đại, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thân mã thầm than một tiếng, sau đó ngự chạy lấy cổ thuyền hướng Bỉ Ngạn phóng đi. Bất quá, nói trở lại, ta ngược dòng vạn cổ, đi tới thời đại này, có tính không một cái kỳ tích đâu. Ngoặc kép, xoạt. Bọt nước bốc lên, hắc thuyền dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong sương mù. Càng là tiếp cận Bỉ Ngạn, cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Khi thì có thể nhìn thấy tiên vương cường giả ở kịch chiến. Đánh giới hải bốc lên, thiên băng địa liệt, cùng lúc đó, thân mã bị quấy dày số lần cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cường giả đều nhận ra hắc thuyền cùng tiếp dẫn cổ điện. Nhao nhao ánh mắt nhìn về phía nơi này, ngẫu nhiên còn biết xuất thủ thăm dò. Thân mã chịu không nổi phiền phức, trực tiếp đại khai sát giới. Không cần nói là hắc ám tiên vương, hay là bình thường tiên vương, phàm là có can đảm khiêu khích hắn, trực tiếp bị hắn cởi xuống đầu. 1, 2, 3, 9, trọn vẹn 9 khỏa tiên vương cấp đầu lâu, trong đó không thiếu đỉnh cao nhất tiên vương. Liền như vậy treo ở cổ thuyền cột buồm bên trên, theo gió lay động, vô cùng làm người ta sợ hãi. Cửu vương mất mạng, thật nặng sát khí. Thực lực thế này, đủ để quét ngang một cái đại thế giới. Một vị vô thượng cự đầu trở về, giới hải chỗ sâu chẳng lẽ xảy ra chuyện gì dị biến. Cổ thuyền những nơi đi qua, một tôn lại một tôn cổ xưa thân ảnh bị kinh động. Nhưng không có bất luận cái gì thử ý niệm. Bởi vì, trên thuyền cổ cái kia 9 khỏa tiên vương đầu, đặc biệt chói mắt, về sau tuế nguyệt bên trong, cổ thuyền một đường hoành hành, không người dám ngăn, không người dám cản, không ngừng tiếp cận Bỉ Ngạn. Thời gian trôi mau, đảo mắt 20.000 năm trôi qua, phía trước, mơ hồ có thể thấy được một cái dài không biết bao nhiêu vạn dặm đê đập, kéo dài đến thiên tri đầu cùng, đê đập, chấm ngoặc kép. Thân mã đứng tại bong tàu bên trên, ánh mắt phức tạp, tốn dòng dã 200.000 năm thời gian. Hắn cuối cùng là tìm được Bỉ Ngạn, trong lòng tức có mừng rỡ cũng có mờ mịt. Mừng rỡ là không cần lại sóc nảy lưu ly, đối diện nguy cơ tầng tầng lớp lớp giới hải. Thế nhưng, đối với tương lai, hắn cũng là mờ mịt, không có quen thuộc người, cũng không có quen thuộc sự tình. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn đi xong. Tốt hơn nhiều bao la hùng vĩ đại thế giới. Ngũ sắc tước dõi mắt trông về phía xa. Nhìn thấy đê đập đằng sau kia từng cái tản ra pha tạp sắc thái vũ trụ hình dáng. Hưng phấn vô cùng. Ta nhìn thấy. Tự do ở hướng ta vẫy gọi. Lôi đại tín kích động vạn phần. Kém chút nhảy. Lên bờ. Thân mã phun ra một ngụm chọc khí. Chém tới dư thừa suy nghĩ. đón gió, ngự chạy lấy cổ thuyền phá vỡ sương mù dày đặc, hướng phía trước phóng đi. Đê đập, càng ngày càng rõ rệt. Nó nhìn rất bình thường. Cùng phàm nhân giới đê biển cũng không nhiều đại khu đường. Nhưng chính là như thế một cái đê đập, bảo hộ vô số thế giới. Không bao lâu, cổ thuyền liền đến bên bờ. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Tất cả đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thân mã đem tiếp dẫn cổ điện thu nạp vào trong quan tài đồng về sau. Bọc lấy ngũ sắc tước cùng lôi đại tín cùng nhau bay ra cổ thuyền. Đạp lên con đê, lại quay đầu. Hắc vụ bốc hơi, một mảnh sương mù. Chỉ có thể mơ hồ nghe được sóng biển chập trùng âm thanh. Đê đập, ngăn cách tất cả quỷ dị lực lượng. Không có dấu chân, thân mã đem thần niệm tản ra. Dọc theo đê đập thăm dò, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cũng không biết cái này kỷ nguyên có phải là cước ấn đế thời đại. Thật muốn nhìn một chút vị kia trong truyền thuyết hào kiệt. Giờ khắc này, hắn giống như tiên đoán được. Có một đạo bóng lưng ở đê đập bên trên lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân. Sau đó vượt qua giới hải, đánh ngang hắc ám cổ địa. Hắn độc thân đón đánh náo động lớn. Không có người đồng hành, chỉ có hắn một cái. Loại này hành động vĩ đại, xúc động lòng người. Nơi này thật là kỳ quái. Vì sao không cách nào ở phía trên lưu lại vết tích? Lôi đại tín đã đi xuống đê đập, chân đạp ở phía dưới bùn đất bên trên. Nhưng không có bất luận cái gì dấu chân xuất hiện. Là ngươi quá yếu duyên cớ đi. Ngũ sắc tước bỗng nhiên hướng xuống dậm chân một cái. Ầm ầm rung động. Nhưng mà, trên mặt đất cũng không xuất hiện bất kỳ ấn ký. Kỳ quái. Nó vận lên khí lực. Lại đạp mấy phát. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đừng phí sức. Nghĩ ở phía trên lưu lại dấu chân. Trừ phi phá vỡ vương cảnh. Thân mã lắc đầu. Từng bước một hướng phía trước đi tới. Lão đại, người bao lâu có thể phá vương thành đế? Lôi đại tín đụng lên phụ cận. Tùy tiện nói, cái này, phải xem mạng. Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận chỗ cao. Không biết đang suy nghĩ gì. Xưa nay thành đế người có bao nhiêu? Cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn rất muốn vượt qua một bước kia. Thế nhưng hắn biết rất khó. Bao nhiêu cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một vị đế giả? Hy vọng 10 phần xa vời. Lấy lão đại thực lực của ngươi. Còn phải xem mạng. Vậy bọn ta chẳng phải là vận mệnh nô bộc? Lôi đại tín thầm nói. Vận mệnh, phiêu miểu vô thường. Ngươi tin thì có. Không tin thì không. Có không chỉ dựa vào nhất niệm. Thân mã ý vị thâm trường nói. Chỉ dựa vào nhất niệm. Chấm ngoặc kép. Lôi đại tín nhanh cau mày. Không hiểu ra sao, đê đập phụ cận, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng rất tối tăm, liếc nhìn lại đều là bùn cát, liền gốc thực vật đều không có. Hoang vu vô cùng, thân mã đi một vòng về sau, cảm thấy rất không thú vị, liền quyết định tìm cái đại thế giới. Thể ngộ hồng trần, đi, hắn bọc lấy ngũ sắc tước cùng lôi đại tín xé mở hư không. Đón hỗn độn ánh sáng, cùng với tiên vụ. Từng bước một hướng nơi xa cái kia lộng lẫy nhất đại thế giới đi tới. Thân mã cùng nhau đi tới. Giết qua vô số tiên vương. Đồng thời cũng từ bọn hắn trong đầu lấy được rất nhiều tin tức. Bỉ ngạn không có tiên vực. Cũng không có dị vực. Đề đập cái này một bên cường đại nhất thế giới. Tên là Nguyên Thủy Cổ Giới. Từ xưa đến nay, trường thịnh không suy. Vô số cường đại tiên vương đều là xuất từ nơi này. Đạo hữu, người không phải ta giới bên trong người. Tới đây muốn như thế nào? Thân mã còn chưa tới gần phương kia đại thế giới. Trong hư không liền truyền đến đinh tai nhức óc đạo tiếng quát. Tiên uy cái thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.